A-kun và B-kun, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun đột nhiên rất muốn được đi dạo phố với người đẹp B-kun. Làm xong bài tập A-kun nói với B-kun chuyện này, B-kun suy nghĩ một chút. Cậu bảo tôi làm là tôi phải làm à, chẳng có tí thể diện nào cả. A-kun bắt đầu làm nũng với B-kun, B-kun bị mô-ê cho không chịu nổi. B-kun, cậu meo một tiếng thì tôi sẽ đồng ý. A-kun lập tức nghiêng đầu. Mèo, còn nháy mắt thêm một cái. Thanh máu của B-kun tụt về không? Cách chương.